Thương trường đại chiến, quyển 4, góc truyện audio.com, Lục Thiếu Hoa muốn đến nhà của Lý Gia Thành dùng cơm chỉ là cái cớ mà thôi. Mục đích chính là muốn gặp Lý Trạch Giai, còn như vì sao muốn gặp Lý Trạch Giai, Lục Thiếu Hoa đương nhiên có sự tính toán của hắn, nhưng khi Lục Thiếu Hoa và Lý Gia Thành nói chuyện điện thoại Lục Thiếu Hoa không hề đề cập đến việc này, chỉ cười hì hì cho qua chuyện. Lục Thiếu Hoa là người rất đúng hẹn, nói 1 giờ đồng hồ sau xuất phát thì 1 giờ đồng hồ sau xuất phát, có điều sự phô trương của hắn hơn.